Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tần Tiểu Nguyệt bên người cũng là những người nào? Tần Tiểu Nguyệt có rất nhiều thủ hạ, ở trước mặt thủ hạ, nàng luôn luôn muốn đeo mặt nạ, nhưng là nàng lại không có một cái nào chân chính tri tâm bằng hữu. Kỳ thật Tần Tiểu Nguyệt vẫn muốn coi Đỗ Lê là thành bằng hữu, chỉ là Đỗ Lê làm không được, nàng không cách nào cùng Cổ Trường Thanh đồng dạng, đem Tần Tiểu Nguyệt xem như người bình thường. Trong lòng nàng, Tần Tiểu Nguyệt chính là công chúa điện hạ, chính là nàng ân nhân, chính là nàng cần dùng sinh mệnh thủ hộ chủ thượng. Đây cũng là Tần Tiểu Nguyệt vì sao cùng Cổ Trường Thanh ở giữa giao lưu cùng những người khác không giống nhau. Chân chính bằng hữu, chính là không so đo được mất, không so đo ai chiếm tiện nghi ai ăn thiệt thòi, chân chính bằng hữu, chính là Tần Tiểu Nguyệt dạng này. Không nguyện ý để cho Cổ Trường Thanh thụ ủy khuất, hôm nay vừa đến đã cho Lâm Tông chủ một hạ mã uy, để cho Lâm Tông chủ coi trọng Cổ Trường Thanh. Đồng dạng, chiếm Cổ Trường Thanh tiện nghi về sau, mãi may không hổ thẹn, ngược lại dương dương đắc ý. Cổ Trường Thanh kỳ thật cũng không thèm để ý chính mình phải chăng bị xem nhẹ, phải chăng bị những người khác ngộ nhận là hắn là Tần Tiểu Nguyệt thị vệ. Chân chính quan tâm chuyện này là Tần Tiểu Nguyệt. Tần Tiểu Nguyệt sợ hãi cái này duy nhất bằng hữu cuối cùng bởi vì nàng thân phận biến thành nàng thuộc hạ, lại hoặc là mỗi người đi một ngã. Tần Tiểu Nguyệt, nàng thật sợ hãi cô độc. Tần Tiểu Nguyệt tình huống Cổ Trường Thanh không rõ ràng, nửa nhân tâm tư hắn cũng đoán không ra. Trên thực tế, Tần Tiểu Nguyệt nghĩ không sai, ở trong mắt Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt chính là Tần Tiểu Nguyệt, cùng công chúa xưng hô thế này không quan hệ. Tần Tiểu Nguyệt muốn nhiều hoàng vị, Cổ Trường Thanh liền sẽ giúp nàng, bởi vì Bắc Tử Sơn sự tình, Tần Tiểu Nguyệt biết rõ cửu tử nhất sinh cũng lựa chọn trợ giúp hắn. Nho nhã, Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế dài, trong óc hiện lên tuổi nhỏ ký ức. Cổ Trường Thanh ra đời cũng không kém, hoặc có lẽ là rất tốt. Phụ thân hắn là thế tục vương triều Văn Thần, thân phận không thấp, Cổ Trường Thanh tuổi nhỏ thời điểm cũng coi là mưa dầm thấm đất, nghiệt bài trăm thư. Mà phụ thân hắn ôn tồn lễ độ, một thân chính khí, cùng hắn mẫu thân ân ái rất nhiều, năm đó ở cái kia thế tục vương triều, phụ thân hắn cùng mẫu thân cũng là một bạn giai thoại. Về sau một vị thượng tiên trong lúc vô tình phát hiện mẫu thân hắn có tu tiên tư chất, đến trong nhà hắn thu đồ đệ. Mẫu thân hắn vì truy cầu đại đạo, từ bỏ cái này mỹ mãn hạnh phúc nhà, nàng đi thôi, mang theo muội muội đi thôi. Mà Cổ Trường Thanh phụ thân mặc dù là thư sinh yếu đuối, nhưng cũng không phải hèn nhát, cầm trong tay ba thước thanh phong, liền muốn từ thượng tiên trong tay đoạt lại người nhà mình. Hiểu ở trên tiên trước mặt, phụ thân hắn căn bản bất lực giữ lại bản thân nữ nhân, huống chi. Nghĩ tới đây, Cổ Trường Thanh trong đầu hiện lên năm đó một màn kia, cái kia thượng tiên cũng không phải là ác tu, nàng cho đi Cổ Trường Thanh chính mẫu thân quyền lựa chọn. Là hắn mẫu thân lựa chọn ném phu bỏ con. Một khắc này, hắn trong mắt phụ thân quang mang trong phút chốc trở nên ảm đạm. Một khắc này, nhà hắn tán đã từng tươi đẹp đến mức nào, đối với Cổ Trường Thanh mà nói thì có nhiều thống khổ. Nữ nhân kia đi thôi, mang theo muội muội của hắn đi thôi, muội muội còn kêu khóc không muốn, thế nhưng là nữ nhân kia không quay đầu nhìn hắn một chút, cũng chưa từng lưu luyến cái nhà này mãi may. Đường tu tiên, trường sinh mộng đối với phàm nhân mà nói chính là hạng gì cơ duyên. Chỉ cần ngươi điên rồi, chỉ cần ngươi chặt đứt trần nghiêng, ngươi liền có thể đạp vào tu hành, đấu trời xanh. Cái kia thượng tiên không có khảo thí Cổ Trường Thanh cùng hắn phụ thân tư chất, bởi vì thượng tiên ở tại tông môn, chỉ cần nữ tu. Phượng Tiên Tông. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên nắm chặt hai tay, cha, ta sẽ tìm được nữ nhân kia, hỏi nàng một chút những năm này, có từng hối hận. Chậm rãi nhắm hai mắt, Cổ Trường Thanh thở phào nhẹ nhõm, Phượng Tiên Tông là Cổ Trường Thanh đối với hắn mẫu thân ở tại tông môn duy nhất biết rõ tình báo. Chỉ là hắn đạp vào tu hành về sau, nhưng lại chưa từng nghe nói cái này tông môn. Ngày đó, cũng bởi vì hắn phụ thân đối thượng tiên rút kiếm, việc này bị thế tục vương triều bệ hạ biết được, cái kia bệ hạ sợ hãi làm tức giận thượng tiên. Ngày thứ hai liền thôi miễn phụ thân hắn chức quan. Thê tử, nữ nhi rời đi, chức quan bại miễn, phụ thân hắn cũng vì vậy mà chán chừng. Phụ thân hắn xưa nay chính trực, làm quan thanh liêm, không biết đắc tội bao nhiêu tham quan. Mẫu thân rời đi, muội muội rời đi, phụ thân bệnh chết. Thân bằng hảo hữu nguyên một đám toàn lực rủ sạch cùng bọn họ của gia quan hệ. Đã từng giàu có gia đình phá toái, hắn trở thành một cái tên ăn mày, kéo dài hơi tàn. Mà phụ thân hắn đắc tội bọn tham quan đối với hắn thường xuyên chiếu cố, hắn bất quá tuổi nhỏ thiếu niên, lại nếm hết nhân gian khó khăn, cũng trải qua thói đời nóng lạnh. Nếu không có về sau gặp Ninh Tổng Võ, hắn sớm đã là một vòng đất vàng, vô thân vô cố, bị người quên lãng, trong lòng có thể nào không hận, trong lòng có thể nào không oán. Nho nhã quân tử, hắn không làm được. Huyết mạch lạnh lùng là một mặt, hắn tiếng lòng càng là thủng trăm ngàn lỗ, là hủy diệt ý chí ảnh hưởng tới hắn. Vẫn là hắn đem chính mình điên cuồng giao cho hủy diệt ý chí. Hiểu sống sót, liền muốn học được mang lên mặt nạ. Tần Tiểu Nguyệt muốn cho hắn mang lên mặt nạ, chính là muốn nói cho hắn, ở cái thế giới này sống sót, trọng yếu nhất là vẫn còn sống. Thứ nhì mới là lấy ngươi lúc đầu bộ dáng sống sót. Đem tạp niệm hất ra, Cổ Trường Thanh lấy ra phong lôi xích, nghĩ nghĩ lại lấy ra tại Bách Tử Sơn được ma huyết. Này ma huyết Cổ Trường Thanh cũng nghiên cứu một đoạn thời gian, cùng hắn tại Bách Tử Sơn hấp thu huyết vụ một dạng, hẳn là pho tượng kia chủ nhân lưu lại tinh huyết. Lần trước hấp thu huyết vụ, hắn huyết mạch trở nên mạnh hơn, hắn cũng nắm giữ huyết văn dược. Huyết văn dược bên trên có lục đạo màu vàng gông xiềng, những cái này gông xiềng tô điểm phía dưới. Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực bị phong cấm chính thành. Mà huyết văn dược trên lục đạo màu vàng gông xiềng đồng dạng khiến người khác nhìn không ra huyết văn dược chỗ không ổn. Trước mắt huyết mạch tăng lên chỉ có thể đến loại tầng thứ này, nếu là phân thân lời nói vẫn còn tốt. Phân thân trong huyết mạch không có hủy diệt ý chí, cho nên phân thân huyết mạch chi lực có thể tùy ý sử dụng. Nếu là không có song hồn kinh, Cổ Trường Thanh dự định để cho phân thân hấp thu ma huyết, lại một lần nữa tiến hóa phân thân huyết mạch, không có hủy diệt ý chí ảnh hưởng. Phân thân huyết mạch chi lực sẽ siêu việt bản thể. Nhưng là song hồn kinh tồn tại, chỉ cần vận hành công pháp này, liền tất nhiên sẽ đồng bộ bản thể cùng phân thân tu vi, các loại huyết mạch. Trừ phi Cổ Trường Thanh quyết định một mực không đồng bộ phân thân cùng bản thể tu vi, nếu không này ma huyết phân thân cũng không thể hấp thu. Phong lôi xích chính là thiên đạo xen lẫn chí bảo, cứ việc không trọn vẹn không chịu nổi, nhưng là gánh chịu những cái này phong ấn huyết văn không có vấn đề. Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, nếu là lấy ma huyết làm dẫn, đem huyết văn dược phía trên lục đạo công xiền, tiền tam đạo chuyển dời đến phong lôi xích phía trên. Mượn nhờ phong lôi xích thiên đạo xen lẫn lực lượng, hoàn toàn có thể tăng cường này ba đạo phong ấn. Tăng cường phong ấn hoàn toàn có thể ức chế bị ma huyết tăng cường huyết mạch. Nghĩ đến vừa làm, Cổ Trường Thanh lúc này lấy ra phong lôi phiến, lôi đình lấp lóe, bắt đầu lại tế luyện. Đồng thời, ma huyết chậm rãi dung nhập phong lôi phiến bên trong, dẫn động Cổ Trường Thanh huyết mạch chi lực chậm rãi phun trào. Rất nhanh tại Cổ Trường Thanh sau lưng xuất hiện màu vàng huyết văn dược. Cảm ứng được ma huyết tồn tại, huyết văn dược phía trên phong ấn công xiên bắt đầu hướng về phong lôi phiến chuyển di, đồng thời, Cổ Trường Thanh phun ra mấy ngụm tinh huyết, huyết tế phong lôi phiến, kèm theo ba đạo phong ấn chuyển dời đến phong lôi phiến phía trên. Cổ Trường Thanh khí tức trở nên cực kỳ khủng bố, nồng đậm sát cơ giống như thực chất, cuồng bạo khí tức hủy diệt làm cho người kinh hãi. Trong đôi mắt, nhàn nhạt đỏ văn giao thoa. Cổ Trường Thanh cố nén khát máu sát ý, từ khi hắn huyết mạch tăng lên về sau, đây là hắn lần thứ nhất mở ra huyết văn lục tỏa. Loại thực lực này tăng cường so trước đó tam tuyệt ấn toàn bộ triển khai còn muốn cường hoành hơn. Mà hủy diệt ý chí nhưng lại xa xa yếu tại trước đó tam tuyệt ấn phong ấn huyết mạch. Nguyên do trong đó chính là hắn hai cánh phía trên còn có ba đạo màu vàng huyết văn tỏa. Hai tay bấm niệm pháp quyết, từng đạo huyền diệu khí văn dung nhập phong lôi xích bên trong. Đồng thời, Cổ Trường Thanh cảm giác được bản thân huyết mạch bắt đầu hấp thu ma huyết. Rầm rầm rầm, huyết mạch chỗ sâu, phảng phất có cổ thú gào thét, kèm theo ma huyết hoàn toàn biến mất, một loại tiên cổ khí tức tại hắn trong huyết mạch phát ra. Tiếp theo, huyết mạch truyền thừa chậm rãi xuất hiện ở trong óc hắn. Vạn linh huyết tế thuật. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, tại hắn huyết mạch chỗ sâu, thức tỉnh truyền thừa bí pháp dĩ nhiên là một loại lấy thiên địa vạn linh làm tế phẩm, ngưng tụ huyết hồn chi hạch tà pháp. Lấy huyết tế thiên, lấy linh đổi linh, huyết hạch ở tại, bất tử bất diệt. Cổ Trường Thanh âm thầm hoảng sợ, bất luận cái gì huyết hạch xuất hiện, đối với một giới sinh linh cũng là tai nạn, loại bí pháp này hắn tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng may vạn linh huyết tế thuật còn có một cái phiên bản đơn giản hóa phụ trợ bí pháp vô sinh đoán thể quyết. Có thể hiến tế chung quanh, có thể hiến tế bất kỳ vật gì, hóa thành tinh thuần nhất thiên địa lực lượng, tăng lên trên diện rộng thực lực mình. Thực lực tăng lên biên độ căn cứ hiến tế đồ vật mạnh yếu quyết định. Tinh tế thể ngộ vô sinh đoán thể quyết, rất nhanh Cổ Trường Thanh liền hoàn toàn nắm vững, đồng thời, bởi vì ma huyết đối với hắn huyết mạch chi lực tăng lên, hắn lực lượng lần nữa tăng cường. Phong lôi xích phía trên, huyết văn tỏa bị từng đạo phong lôi chi lực dung hợp, rất nhanh, tạo thành ba đạo càng cường đại hơn huyết văn tỏa. Đồng thời, phong lôi xích phía trên, từng đạo trận văn theo Cổ Trường Thanh tay dung nhập hắn da thịt, cái kia khủng bố thị sát khí tức lập tức biến mất không còn tăm tích. Phong lôi xích lần nữa bị tế luyện thành một cái quạt xếp nang quạt, Cổ Trường Thanh nắm mới phong lôi phiến, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn chi sắc. Đứng người lên, tay cầm quạt xếp, thân mang trường bào màu trắng, giờ phút này Cổ Trường Thanh không có chút nào lạnh lùng tâm ý, cả người ôn tồn lễ độ. Thư quyển chi khí đập vào mặt, không có chút nào không hài hòa, cao quý nho nhã. Mượn dùng phong lôi xích phong ấn huyết mạch, có thể làm đến để cho Cổ Trường Thanh trên người lạnh lùng khí tức hoàn toàn biến mất, đồng dạng, cũng có một cái cực lớn lên án. Một khi Cổ Trường Thanh trong tay phong lôi phiến trời tay, hắn khí chất sẽ ở lập tức phát hiện cực kỳ khủng bố biến hóa, từ nhẹ nhàng quân tử biến thành khát máu ma tu. Nhất niệm thần ma. Kể từ hôm nay, phong lôi phiến chính là Cổ Trường Thanh khác một lớp mặt nạ. Vô sinh huyết mạch có thể không cần liền không cần, lấy phong lôi xích gánh chịu ba đạo huyết văn tỏa, ở mở ra huyết văn tỏa thời điểm. Những người khác sẽ chỉ tưởng rằng phong lôi xích bản thân đối với ta tăng phúc, sẽ không liên tưởng đến huyết mạch phía trên. Nhìn trước mắt cây quạt, Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, vật này rất tốt, may mắn mà có Tần Tiếu Nguyệt nhắc nhở hắn, hắn cũng là đột nhiên nghĩ đến huyết mạch vấn đề này. Sáng sớm ngày thứ hai, Lâm Tông chủ liền rất sớm dẫn người đi tới quý khách đại điện. Nguyên bản tối hôm qua có yến hội, chỉ bất quá Cổ Trường Thanh tại tìm tu, Tần Tiếu Nguyệt liền chưa từng quấy rầy Cổ Trường Thanh. Mở cửa phòng, ngoài cửa Tần Tiếu Nguyệt kiên nhẫn chờ đợi, tại Tần Tiếu Nguyệt bên cạnh là lấy Đỗ Lê cầm đầu hộ vệ. Nhìn thấy Cổ Trường Thanh đi ra, Tần Tiếu Nguyệt đôi mắt đẹp sáng lên, dị sắc liên tục. Cử thương bạch nhãn vọng thanh thiên, kiểu như ngọc thụ lâm phong tiền. Tần Tiếu Nguyệt gặp qua rất nhiều quân tử phong thái nam tử, nhưng là so với Cổ Trường Thanh, đều muốn kém một chút. Cổ Trường Thanh không giống thư sinh, không giống tướng quân, nhưng bàn về khí chất, nho nhã lễ độ, nho nhã ôn hòa, đáng tiếc công tử đời vô song. Hiệu quan chi hai mắt, mắt ẩn tinh thần, phong mang đội ẩn, mông lung ở giữa, thư sinh làm tướng quân. Nam nhân này, đến tột cùng là như thế nào người, càng ở chung, nàng càng phát hiện nhìn mình không thấu Cổ Trường Thanh, hắn có thể trở thành rất nhiều người, nhưng là chính hắn là như thế nào người. Quạt xếp nhẹ lay động, Cổ Trường Thanh lộ ra ôn hòa nụ cười, Tiếu Nguyệt, dạng này được không? Đương nhiên được, nhìn xem đều xuất khí không ít, trước đó cả ngày băng bó cái mặt, thật giống như ai cũng thiếu ngươi một dạng. Tần Tiếu Nguyệt hài lòng nhẹ gật đầu, tiếp lấy trên dưới dò xét này Cổ Trường Thanh, nhìn không được nói, Trường Thanh, nếu không về sau ngươi làm ta Tần Phi đi, hoặc là, ta đem hoàng hậu vị trí cho ngươi. Không được. Vì sao? Ta xem không lên ngươi. Cổ Trường Thanh nhún vai dịu dịu nói. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy lúc này khuôn mặt đỏ lên, tiếp lấy tức giận trừng Cổ Trường Thanh một chút, hừ, ai muốn ngươi để ý. Hoàng hậu vị trí ngươi không có. Tại Lâm Tông chủ dưới sự hướng dẫn, mọi người đi tới Tử Tiêu Thành thu đồ đệ quảng trường. Rất nhanh, Tần Tiếu Nguyệt liền ngồi ở trên quảng trường thủ vị, Lâm Tông chủ ngồi ở nàng bên trái, Cổ Trường Thanh ngồi ở nàng bên phải. Tiếp theo, thu đồ đệ đại hội bắt đầu, đầu tiên là khảo thí tư chất, tiếp theo là chiến đấu. Toàn bộ hành trình cũng là Lâm Tông chủ phụ trách. Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiếu Nguyệt phụ trách xem trò vui. Cuối cùng, tại phóng khoáng tiêu chuẩn tình huống dưới, Đại Tần vùng phía Nam có 700 tên tu sĩ đủ tư cách tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Cổ Trường Thanh lặng lặng nhìn xem những cái này trúng tuyển tu sĩ, cực kỳ hiển nhiên, nơi này có tiếp cận 8 thành tu sĩ cũng là từ Đại Tần những địa khu khác tới Đại Tông đệ tử. Đại Tần vùng phía Nam 500 danh ngạch, phía Đông, Tây Bộ, Bắc Bộ các loại khu tông môn không có khả năng không bắt được cơ hội lần này. 700 tên tu sĩ, còn cần suy rơi 200 người. Hai cái này trăm người bên trong, đại đa số cũng sẽ là Đại Tần vùng phía Nam tu sĩ. Bọn họ như thế nào có thể so với Đại Tần địa phương khác tu sĩ? Không được tuyển tu sĩ thất lạc đứng ở phía dưới, nhất là Từ Vấn Tiên Tông cùng Đạp Vân Tông rời đi đệ tử, càng là uể oải vô cùng. Nếu bọn họ còn tại nguyên lai tông môn, nếu Cổ Trường Thanh, Sở Vân Mạc không có hủy đi bọn họ tông môn, có tông môn bồi dưỡng, thực lực bọn hắn sẽ tăng trưởng càng nhiều. Lần này Tần Hoàng Võ Viện tại Đại Tần vùng phía Nam thu 500 danh nhân, đây là hạng gì cơ duyên a? Thế nhưng là, bọn họ lại không cách nào bắt lấy lần này cơ duyên. Tần Tiếu Nguyệt đứng người lên, lập tức, tất cả tu sĩ ánh mắt đều là hội tụ tại Tần Tiếu Nguyệt trên người. Lần này Phụ Hoàng cho đi 500 cái danh ngạch, nhưng là lúc này đã có 700 người, ta rất rõ ràng, Đại Tần vùng phía Nam không có khả năng đột nhiên thêm ra nhiều như vậy yêu nghiệt. Nhưng là bình thường ta Đại Tần con dân, đều có cơ hội tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, các ngươi, nếu đã tới, ta cũng không tốt đem bọn ngươi khu trục. Chỉ là lần này thu đồ đệ dù sao cũng là mặc hướng Đại Tần vùng phía Nam, nếu là để mặc cho các ngươi đem Đại Tần vùng phía Nam tu sĩ chen đi ra, chẳng phải là phá hư quy củ. Tần Tiếu Nguyệt vừa nói, tay phải vung lên, một đạo bia đá xuất hiện, đồng thời trước tấm bia đá xuất hiện hai cái bậc thang, một cao một thấp. Các ngươi lại bằng vào thực lực ở đây trên tấm bia đá lưu lại các ngươi ấn ký. Đại Tần vùng phía Nam tu sĩ đứng ở cao trên bậc thang, đối mặt bia đá sức đẩy càng yếu. Hơn khu vực khác tu sĩ là đứng ở thấp trên bậc thang. Mặt khác, ta chỉ cho các ngươi 400 cái danh ngạch, còn có 100 danh ngạch, không cần dựa vào khảo thí đến thu hoạch được. Tần Tiếu Nguyệt nói ra, còn lại cái kia 100 danh ngạch là để cho Cổ Trường Thanh chút người. Rất nhanh, phía dưới tu sĩ làm theo. Cổ Trường Thanh, nhưng lại tại trong những người này thấy được không ít người quen. Trong đó liền bao quát Lạc Linh Hy cùng Lạc Tử Hạo. Ban đầu ở Đạp Vân Tông, hắn lấy Sở Vân Mạc thân phận cùng Lạc Linh Hy đạt thành giao dịch, nói qua sẽ giúp nàng tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Vì thế, Lạc Tử Hạo còn đem Bạch Cốt lệnh mảnh vỡ cho hắn. Chỉ là về sau bị ép cùng Đạp Vân Tông đi đến mặt đối lập, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Tất nhiên hắn hôm nay đụng phải, không thể nói trước, cũng phải trợ giúp Lạc Tử Hạo cùng Lạc Linh Hy tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Chỉ bất quá hai người tư chất cường hoành, nhưng lại dựa vào bản sự của mình đi vào này đội ngũ 700 người. Rất nhanh, những tu sĩ này bắt đầu ở phía trên bia đá lưu lại bản thân thần hồn ấn ký. Lạc Linh Hy cùng Lạc Tử Hạo trong khoảng thời gian này hiển nhiên có kỳ ngộ, lưu lại thần văn lạc ấn độ cao không thấp, dựa vào bản sự của mình, cũng có thể có được Tần Hoàng Võ Viện đệ tử danh ngạch. Hạo ca, chúng ta có thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Lạc Linh Hy hai tay nắm chặt, hưng phấn nói. Nàng cùng Lạc Tử Hạo thành tích, cơ bản sẽ không được tuyển. Ừ. Lạc Tử Hạo gật đầu, trong mắt đồng dạng tràn đầy hưng phấn. À, có đúng không? Một đạo trư tức thanh âm vang lên, tiếp lấy một tên nam tử áo đen đi đến Lạc Linh Hy bên cạnh, suy nghĩ kỹ chưa? Làm nữ nhân ta bao ngươi tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Nam mơ, chúng ta dựa vào năng lực chính mình cũng có thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, không cần ngươi hỗ trợ. Lạc Linh Hy mặt lộ vẻ không nhanh nói. Nói chuyện nam tử áo đen nàng biết rõ là đại tần phía đông ba tông một trong Địa Nguyệt Tông đệ tử Vệ Việt Hàn. Người này thân phận không thấp, hôm qua tại Tử Tiêu Thành nhìn thấy Lạc Linh Hy, liền tự giới thiệu để cho Lạc Linh Hy cùng hắn. Lạc Linh Hy tất nhiên là không chịu, cựu án cũng liền như vậy kết. Nếu là ngày trước, người này đã sớm trực tiếp xuất thủ đoạt. Dù sao vùng phía nam ba tông thực lực thấp, tại phía đông ba tông trước mặt chẳng là cái thá gì, mà Lạc Linh Hy bây giờ là không môn không phái tán tu, chết rồi đều không người quản. Chỉ bất quá hôm qua Tần Tiếu Nguyệt giá lâm Tử Tiêu Tông, hắn tự nhiên cũng liền không dám ở Tử Tiêu Thành gây chuyện. Nhưng là hắn Vệ Việt Hàn coi trọng nữ nhân, không có không chiếm được. Hắn sợ dĩ đến vùng phía nam ba tông, là bởi vì hắn tư chất vấn đề, cùng phía đông ba tông yêu nghiệt so sánh, hắn không so được. Nhưng mà hắn, nhưng là Địa Nguyệt Tông nhị trưởng lão Tôn Nhi, thân phận cực cao, nguyên bản đều dự định thương lượng cửa sau vào Tần Hoàng Võ Viện. Cái này không phải sao trùng hợp gặp đại tần vùng phía nam mời cho môn đồ sự tình nha. Ha ha, bên cạnh ngươi những người này đều là ngươi bằng hữu a. Vệ Việt Hàn nhìn xem Lạc Linh Hy, Lạc Tử Hạo bên người tu sĩ, lộ ra một tia ý vị thâm trường đủ cười nói. Lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn dám ở chỗ này đồng thủ? Ta đương nhiên không lại ở chỗ này đồng thủ, ta xem bọn họ cũng có mấy người thành tích không sai. Như vậy đi, ta để cho các ngươi một cái đều vào không được Tần Hoàng Võ Viện như thế nào? Vệ Việt Hàn cười nói. Vệ Việt Hàn, mặc dù ngươi là Địa Nguyệt Tông đệ tử, nhưng là chỉ cần chúng ta đi vào Tần Hoàng Võ Viện, chúng ta cũng không phải là ngươi nghĩ làm sao khi dễ liền có thể làm sao khi dễ. Lạc Tử Hạo âm thanh lạnh lùng nói, đây là Tần Hoàng Võ Viện thu đồ đệ, ngươi cho dù là lợi hại, ngươi chẳng lẽ còn có thể điều khiển Tần Hoàng Võ Viện không được? Vậy ngươi liền trợn to mắt chó nhìn xem, có các ngươi cầu ta thời điểm. Vệ Việt Hàn âm thanh lạnh lùng nói, tiếp lấy hướng về phía Địa Nguyệt Tông đệ tử khác nhẹ gật đầu. Những đệ tử kia lúc này bắt đầu ở phía trên bia đá lưu lại ấn ký. Mà bọn họ lưu lại ấn ký vị trí, đúng lúc là Lạc Tử Hạo đám người lưu lại ấn ký địa phương, bọn họ đem Lạc Tử Hạo đám người ấn ký bao trùm. Lúc này, Lạc Tử Hạo, Lạc Linh Hy đám người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Thế nào, hài lòng không? Vệ Việt Hàn cười lạnh nói, ngươi kêu Lạc Linh Hy đúng không? Buổi tối Hạo Hạo bồi ta có thể không so đo các ngươi trước đó thất lễ. Nếu không, chờ công chúa điện hạ trời đi, ta muốn tại đại tần vùng phía nam thu thập mấy cái tán tu, vẫn là dễ dàng. Ngươi, Lạc Linh Hy lập tức giận dữ, hai tay nắm chặt, trong đôi mắt đẹp, ẩn ẩn có giọt nước mắt lấp lé. Trong lòng không khỏi có chút bi ai, nếu là Đạp Vân Tông vẫn còn, bọn họ như thế nào lại thụ như vậy khuất nhục. Ngũ Tinh Tông môn tông chủ, đã có thể gặp mặt thánh thượng. Tần Hoàng xưa nay đối với các phái tông môn có nhiều hạn chế, cùng một cái khu vực tông môn ở giữa phát sinh ma sát thì cũng thôi đi. Khu vực khác nhau tông môn khóa khu vực đi khi nhục những tông môn khác, cái kia khái niệm cũng không giống nhau. Nhưng là, bọn họ bây giờ là tán tu, đúng vậy à, ai sẽ quản tán tu chế sống? Lạc Linh Hy không phải không nghĩ tới gia nhập Tử Tiêu Tông, chỉ bất quá Tử Tiêu Tông đối với Đạp Vân Tông, Vấn Tiên Tông đệ tử kỳ thật cũng không hữu hảo. Lạc Linh Hy đám người dựa vào bản thân chiếm được cơ duyên, liền chưa từng gia nhập Tử Tiêu Tông. Cổ Trường Thanh ngồi ở trên ghế dài, hán lực chú ý một mực tại những tự mình đó tương đối để ý thân người trên. Vấn Tiên Tông có một ít đã từng cùng hắn quan hệ không thiếu người, Đạp Vân Tông thì là Lạc Linh Hy, Lạc Tử Hạo, cùng Sở gia một chút hậu bối, Ninh gia một chút hậu bối. Ninh lão mặc dù lúc trước muốn đẩy hắn vào chỗ chết, nhưng là Ninh lão đã từng đã cho hắn ân huệ, đối phương đẩy hắn vào chỗ chết, hắn đem người giết, nhưng là đồng dạng, trước đó ân huệ, hắn cũng sẽ còn tại Ninh gia hậu bối trên người. Sở gia lời nói, dù sao cũng là Sở Vân Mặc người nhà, có ít người không cùng hắn đối lập, khả năng giúp đỡ liền giúp xuống đi. Lạc Tử Hạo đám người tình huống của Trường Thanh đương nhiên thấy vậy, nhất thanh nhị sở, lúc này nhíu mày. Trường Thanh, thế nào? Tần Tiếu Nguyệt gặp cổ Trường Thanh nhíu mày, không khỏi hỏi. Những người kia là ai? Chưa thấy qua, bọn họ không có mặc tông môn của mình trang phục, ta cũng không rõ ràng. Tần Tiếu Nguyệt lắc đầu, tiếp lấy lộ ra vẻ tức giận, dùng như thế phương thức đem người khác thần hồn lạc ấn bao trùm, khá là đáng giận, bọn họ không thể tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Cổ Trường Thanh nói thẳng, ngươi nói tính. Rất nhanh, 400 người đứng đầu xuất hiện. Lạc Tử Hạo đám người đều là không ở tại bên trong. Vệ Việc Hàn đắc ý nhìn xem Lạc Linh Hy, nhìn từ trên xuống dưới nàng cái kia mỹ lệ động người thân thể mềm mại, nhất là cái kia một đôi đùi ngọc, hắn có thể chơi một năm. Lâm Tông chủ đem 400 người danh sách công bố về sau, Cổ Trường Thanh đứng dậy. Cổ Trường Thanh. Vấn Tiên Tông đệ tử tự nhiên là nhận biết Cổ Trường Thanh, nguyên một đám sắc mặt phức tạp, có thể ngồi ở nhị công chúa bên người, có thể thấy được hôm nay Cổ Trường Thanh địa vị. Cổ Trường Thanh rơi vào trên chiến đài, chúng tu sĩ đều là nghi hoặc nhìn xem hắn. Vấn Tiên Tông đệ tử càng là âm thầm sợ hãi thán phục, hồi tưởng ngày đó Cổ Trường Thanh tại Vấn Tiên Tông sắc phạt, so sánh hôm nay nho nhã, làm sao có thể nhìn ra là cùng một người. Đồ tể biến thành nho sinh sao? Hiểu dù vậy, đồ tể vẫn là đồ tể. Cổ Trường Thanh, trong tay ngươi máu tươi, làm sao? Khi sư diệt tổ người, cũng có mặt đứng ra, Cổ Trường Thanh, thiên đạo tốt luân hồi, trời xanh bỏ qua cho ai, một ngày nào đó, ngươi sẽ trả giá đắt. Mặc dù biết Cổ Trường Thanh xưa đâu bằng nay, vẫn như cũ có tu sĩ khó nhịn lửa giận, chỉ trích Cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh chi danh, người nào không biết, khi sư diệt tổ, phát rồ, chúng ta mặc dù không phải Vấn Tiên Tông đệ tử, nhưng cũng trơ trẽn. Hôm nay nhìn thấy, y quan sở sở, tay cầm quạt xếp, nho nhã ôn hòa, ha ha, giả cho ai nhìn đâu. Có địa phương khác tới tu sĩ cười lạnh. Mắng chửi người cơ bản cũng là bởi vì Cổ Trường Thanh nguyên nhân đã nhận lấy rất nhiều đắng sợ Vấn Tiên Tông đệ tử. Lại hoặc là một chút, trong lòng khá là chính nghĩa không quen nhìn Cổ Trường Thanh tu sĩ. Mặc dù như thế chửi rủa, có thể sẽ chọc giận cùng Cổ Trường Thanh cùng nhau đến đây Tần Tiểu Nguyệt. Nhưng là Tần Tiểu Nguyệt dù sao cũng là nhị công chúa. Không có khả năng bởi vì có người nói mấy câu liền đại khai sát giới a. Vấn Tiên Tông không ít đệ tử trợn mắt nhìn, Vấn Tiên Tông hủy đi về sau, bọn họ sinh hoạt cũng không tốt, bọn họ vì gia nhập Vấn Tiên Tông bỏ ra bao nhiêu, Cổ Trường Thanh một tay đem bọn họ sinh hoạt hủy đi. Mà không có Vấn Tiên Tông che chở, bọn họ bắt đầu thì chết một người tiến về bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Bên người có hảo hữu chết đi, thân nhân rời xa, những cái này cừu hận, càng để lâu càng sâu. Cổ Trường Thanh cảm thụ được Vấn Tiên Tông đệ tử nội ý. Trong lòng biết bọn họ hận ý, chỉ là Cổ Trường Thanh cũng không hối hận, hắn không có nghĩa vụ đi quản cuộc sống người khác. Vấn Tiên Tông cùng hắn kết thù, hắn báo thù, liền là đơn giản như thế, nếu là những người này đem hắn xem như cừu nhân, cũng có thể tìm hắn báo thù. Tại Vấn Tiên Tông sinh hoạt 6 năm, Cổ Trường Thanh cũng tương tự có rất nhiều bằng hữu, đương nhiên, ngày xưa bằng hữu bây giờ nhìn hắn, mỗi người một ngã. Bọn họ đem chính mình kinh lịch tất cả cực khổ, toàn bộ quở trách đến Cổ Trường Thanh trên người. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, Cổ Trường Thanh nên chết đi, nên chịu đựng Vấn Tiên Tông đối với hắn làm đến tất cả, nên biến mất mới đúng. Người sẽ chỉ để ý bản thân lợi ích. Cổ Trường Thanh vì sao ngay cả đêm huyết tế phong lôi phiến, chính là vì càng triệt để hơn phong ấn trong huyết mạch thị sát tâm ý, sẽ không dễ dàng động sát cơ. Hắn biết rõ, Vấn Tiên Tông đệ tử hận hắn. Hôm nay, hắn chỉ muốn chém đứt quá khứ tất cả, hắn không phải là vì giết chóc mà đến. Quạt xếp đông đưa, chậm rãi mở ra, tiếp lấy vung lên. Tiếp gần 70 miếng Tần Hoàng Võ Viện đệ tử lệnh bay ra, rơi vào Vấn Tiên Tông đệ tử trong tay. Những người này đã từng là hắn bạn cũ, cũng có chút người vì người chính trực, còn có một bộ phận người, hoặc nhiều hoặc ít ở một phương diện khác trợ giúp qua hắn. Cổ Trường Thanh tại Vấn Tiên Tông lộ trình là từ Huy Hoàng đến Thung Lũng quá trình, Huy Hoàng thời điểm, hắn bạn bên cạnh nhiều vô số kể, những người này tính không được bằng hữu. Thung Lũng thời điểm, vẫn như cũ nguyện ý giúp người khác, đều bị Cổ Trường Thanh tặng cho một cái lệnh bài. Cổ sư huynh. Có người nhịn không được nói, ánh mắt phức tạp, ở nơi này miếng lệnh bài đến trong tay bọn họ trước đó, bọn họ đối với Cổ Trường Thanh chỉ có hận, thế nhưng là, làm loại cơ duyên này rơi trong tay bọn hắn thời điểm, bọn họ có chút không biết làm sao. Vấn Tiên Tông đối xử ta ra sao, trong lòng các ngươi nắm chắc, ta biết các ngươi rất nhiều người, bởi vì Vấn Tiên Tông hủy diệt qua cũng không tốt, cũng có rất nhiều người trở thành tán tu về sau, đang tìm kiếm cơ duyên quá trình bên trong vẫn lạc. Các ngươi nói ta khi sư diệt tổ, đối với ta đầy cõi lòng hận ý, đối với cái này, ta không có gì tốt giải thích, nếu các ngươi thắng qua ta, một mực tới tìm ta báo thù chính là, ta cho những lệnh bài này, không phải tha tội, ta chưa bao giờ cho là ta có tội, ta Cổ Trường Thanh không đợi các ngươi bất luận kẻ nào, càng không cần vì các ngươi cuộc sống tốt đẹp đi áp chế ta cừu hận. Những lệnh bài này, ta là đối quá khứ vẽ xuống dấu chấm tròn, từ nay về sau, phàm là ta lại nghe được có người nhục mạ ta. Vừa nói, Cổ Trường Thanh ôn hòa khí tức chậm rãi trở nên lạnh lùng. Trong tay phong lôi phiến bỗng nhiên vung lên, một đạo cuồng phong vòi trồng trực tiếp xuất hiện tại Cổ Trường Thanh chung quanh, khủng bố khắc nghiệt tâm ý bao phủ quảng trường này. Đừng trách ta xuất thủ vô tình. Quanh. Vòi trồng bạo liệt, hóa thành cường hoành càng nhiều cơn bão năng lượng, dẫn tới chung quanh tu sĩ âm thầm kinh hãi. Đợi phong bão biến mất, mà quạt thu nạp, Cổ Trường Thanh khí tức lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, khí chất chuyển hóa để cho người ta có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Vừa rồi một sát na kia, Vấn Tiên Tông đệ tử phảng phất lần nữa thấy được cầm trong tay trường thương huyết chiến thái thượng cổ Trường Thanh. Cổ Trường Thanh nhìn xem chung quanh cố nhân, đây cũng là tu hành giới, lợi ích bị hao tổn, đã từng bằng hữu coi ngươi là cừu nhân, cho bọn họ lợi ích, bọn họ liền nghĩ tới từng tại cùng một chỗ khoái hoạt. Hạng gì hiện thực? Vấn Tiên Tông đệ tử nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, nguyên một đám nắm lệnh bài, im lặng không nói. Đến mức không có đạt được lệnh bài tu sĩ, bọn họ tại Vấn Tiên Tông cùng Cổ Trường Thanh quan hệ vốn liền không tốt, Cổ Trường Thanh là thật sẽ giết bọn họ. Mà vừa ra tay liền trực tiếp ném ra 70 miếng lệnh bài người, hắn cùng với công chúa Điện Hạ quan hệ hiển nhiên không tầm thường, mắng nữa, đây không phải là muốn chết nha. Nói xong, Cổ Trường Thanh theo đám người chung quanh nhìn về phía hai tên xem náo nhiệt tu sĩ. Nguyên lực phun trào, hai cái lệnh bài bay về phía hai người này. Hai người này căn bản không tham gia thu đồ đệ đại điển, hoàn toàn là lại nhìn náo nhiệt, dù sao thực lực quá thấp, tu vi quá kém, không tư cách tham gia bậc này đại điển. Bọn họ cũng căn bản không nghĩ tới Cổ Trường Thanh sẽ đem hai cái lệnh bài ném cho bọn họ. Cổ sư huynh này, hai tên nam tử trẻ tuổi có chút mộng. Tội nhân hành lang, đa tạ hai người các ngươi mang ta tìm tới sư phụ ta thi cốt, cũng đa tạ hai người các ngươi báo cho ta biết muội muội sự tình. Cổ Trường Thanh hướng về phía hai người nhẹ gật đầu, đến Tần Hoàng Võ Viện, hảo hảo tu hành, không nên quên sơ tâm. Hôm đó tại tội nhân hành lang, Cổ Trường Thanh biết được sư phụ kinh lịch tất cả, nộ khí ngút trời, đối với hai người tự nhiên cũng không có sắc mặt tốt, mà lúc này không giống ngày xưa. Địa vị hắn, sinh hoạt đã xảy ra long trời lở đất biến hóa. Nói Cổ Trường Thanh từ đồ tể biến thành thư sinh, trang, kỳ thật cũng không phải là như thế. Ngày đó biến thành đồ tể, chính là bị cừu hận bao phủ, hôm nay hắn cùng với Tần Tiếu Nguyệt đến đây, cũng không bất luận cái gì oán khí, thù hắn đã báo, đối với ngày xưa cố nhân, Cổ Trường Thanh là bọn họ cừu nhân, nhưng là đối với Cổ Trường Thanh mà nói, bọn họ lại là cố nhân, cho dù cố nhân đã lạ lẫm. Cổ Trường Thanh bản thân tính cách kỳ thật, vẫn là tương đối ôn hòa người thân thiết trọng cảm tình, từ hắn phân thân Sở Vân Mạc biểu hiện liền có thể nhìn ra một hai. Chỉ bất quá bởi vì huyết mạch ảnh hưởng, cùng những thống khổ kia kinh lịch, để cho hắn có đôi khi sẽ trở nên cực đoan, điên cuồng thị sát. Này mới tạo thành to lớn tương phản. Hôm qua, Tần Tiếu Nguyệt lời nói đồng dạng nhắc nhở Cổ Trường Thanh, để cho hắn coi trọng tu tâm. Hắn không hy vọng mình bị huyết mạch chi lực khống chế, cho nên hắn mới sẽ tận lực để cho mình biến thành một cái quân tử khiêm tốn. Mưu toan dùng qua tu tâm, tu tính đến khắc chế bản thân điên cuồng. Hắn không thèm để ý người khác thấy thế nào hắn, nói hắn dối trá cũng được, nói hắn trang cũng được, không trọng yếu. Làm tốt chính mình liền tốt, không cần quản người khác nói thế nào, thấy thế nào. Đa tạ cổ sư huynh coi trọng, ta Vương Tiểu nhất định sẽ không cô phụ sư huynh kỳ vọng. Trước đó tại tội nhân hành lang bên trong, nói nhiều tên tu sĩ kia lập tức vô cùng kích động. Cổ Trường Thanh nhẹ gật đầu, nhìn tiếp hướng Đạp Vân Tông đã từng đệ tử. 30 miếng lệnh bài bay ra, rơi vào một chút Cổ Trường Thanh nhận biết, Sở Vân Mạc trong trí nhớ làm người không sai đệ tử trong tay. Đã từng thuộc về Đạp Vân Tông đệ tử lúc này nguyên một đám đưa mắt nhìn nhau, Cổ Trường Thanh là Vấn Tiên Tông người, cho Vấn Tiên Tông đệ tử lệnh bài, bọn họ có thể lý giải. Nói thật, trong lòng rất hâm mộ. Vì sao còn có một bộ phận cho bọn họ? Bọn họ cùng Cổ Trường Thanh có thể không có chút nào giao tình a. Đa tạ cổ sư huynh. Ninh gia cho rằng hậu bối đứng dậy chắp tay nói, chỉ là cổ sư huynh vì sao cho chúng ta như thế ân huệ. Sở Vân Mạc với ta quen biết, ta lần này cũng là bị người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác. Cổ Trường Thanh đạm thanh nói. Trong đám người, Lạc Linh Hy đám người nghe vậy không khỏi sắc mặt hơi tái nhợt. Nếu là Sở Vân Mạc chào hỏi, vì sao không có nàng cùng Lạc Tử Hạo? Chí ít nàng cho là mình cùng Sở Vân Mạc xem như có chút giao tình, hơn nữa bạch cốt thiên phần sự tình, Sở Vân Mạc vì ước. Phảng phất là cảm giác được Lạc Linh Hy thất lạc, Cổ Trường Thanh hướng đi Lạc Linh Hy là tự hào đám người ở tại phương vị. Sở Vân Mạc nói qua, hắn cùng với ngươi từng có ước định, sẽ tận lực giúp ngươi tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, vì thế, hắn đặc biệt dặn dò qua ta. Cổ Trường Thanh ôn hòa nói, hắn còn nhớ rõ. Lạc Linh Hy lúc này lộ ra vẻ kích động. Tự nhiên nhớ kỹ, quân tử chịu tính. Nhất ngôn cửu đỉnh, tất nhiên đáp ứng rồi, liền sẽ hết sức làm đến. Cổ Trường Thanh mỉm cười đáp lại, ngược lại nhìn về phía Vệ Việt Hàn, mấy người các ngươi tước đoạt tiến vào Tần Hoàng Võ Viện tư cách, từ Lạc Linh Hy đám người thay thế. Cái gì? Vệ Việt Hàn lúc này sững sờ, lúc này sắc mặt khó coi vô cùng. Cổ Trường Thanh, thu đồ đệ này đại điển chính là công bình công chính, không phải ngươi nói cái gì chính là cái gì. Ngươi biết ta là ai không? Ta là Địa Nguyệt Tông nhị trưởng lão Tôn Nhi Vệ Việt Hàn. Ta Địa Nguyệt Tông chính là gần với Nhiếp Hồn Tông đỉnh cấp tông môn. Bây giờ Nhiếp Hồn Tông toàn diện duy trì thái tử, mà chúng ta Địa Nguyệt Tông là tương đối có khuynh hướng hai công chúa điện hạ, bởi vì hai công chúa điện hạ xưa nay công chính. Ta biết ngươi là yêu nghiệt, cũng biết ngươi rất được nhị công chúa coi trọng, nhưng là ta tin tưởng nhị công chúa tuyệt sẽ không cho phép ngươi làm như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vừa nói về việc Hằng nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, còn mời nhị công tử vì bọn ta làm chủ, cho chúng ta một cái công đạo. Chúng ta bằng bản sự được danh ngạch, làm sao có thể nói tước đoạt liền tước đoạt. Tần Tiểu Nguyệt lặng lặng ngồi ở trên phương ngọc trên mặt ghế, về việc Hằng lời nói nàng đương nhiên nghe được rõ ràng, đúng vậy a, hiện tại Nhiếp Hồn Tông đã toàn diện ghi trì nàng đại ca. Như vậy Địa Nguyệt Tông đối với nàng ghi trì nghiêm cực kỳ trọng yếu. Nhưng là, Tần Tiểu Nguyệt nhìn về phía dưới Cổ Trường Thanh, cao giọng nói, ta nghĩ ngươi nghĩ sai rồi, hôm nay thu đồ đệ, Cổ Trường Thanh nói cái gì, chính là cái gì. Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ quảng trường một mảnh xôn xao. Này Cổ Trường Thanh rút cuộc có cỡ nào năng lực, vậy mà để cho nhị công chúa coi trọng như thế. Vẹn vẹn bởi vì tư chất cao sao. Về việc Hàn hiển nhiên cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh lại có lớn như vậy quyền lợi, trong lúc nhất thời có chút thất thần. Hắn, nhưng là sắp mở cửa sau danh ngạch nhường cho tông môn những người khác. Muốn là hôm nay hắn không thể tại đại tần vùng phía nam tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, vậy hắn liền không cách nào tiến vào Tần Hoàng Võ Viện. Trong lúc nhất thời, về việc Hàn có chút hoảng, vội vàng nói, Cổ Trường Thanh, ngươi hẳn phải biết công chúa Điện Hạ cùng thái tử hoàng vị chi tranh như thế nào khắc nghiệt. Ngươi hôm nay làm như thế, để cho xưa nay công chính công chúa mất đi lòng người. Hơn nữa ta là Địa Nguyệt Tông nhị trưởng lão tôn tử, gia gia của ta tại Địa Nguyệt Tông quyền nói chuyện không thấp. Ngươi coi như cần danh ngạch cho bọn họ, cũng không đáng tại trên người của ta động đao a. Công chính, một, Tiểu Nguyệt chưa từng có sai lầm công chính. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phất tay, rất nhanh về việc Hàng đám người ở phía trên bia đá lưu lại thần thức lạc ấn biến mất, chiếm lấy La Lạc Linh Hy đám người thần thức lạc ấn. Đây là bọn hắn lạc ấn trước lưu lại vị trí, các ngươi lạc ấn là lưu tại bọn họ lạc ấn phía trên, không phải lưu ở phía trên bia đá, cho nên các ngươi cũng không có thỏa mãn tiến vào Tần Hoàng Võ Viện điều kiện. Thứ hai, Địa Nguyệt Tông sẽ không bởi vì ngươi mà thay đổi đối với người nào duy trì, chỉ là nhị trưởng lão tôn tử, không xứng. Thứ ba, nếu là bởi vì ta nguyên nhân để cho Tiểu Nguyệt mất đi một bộ phận duy trì, ta tự sẽ có năng lực để cho nàng ở khác phương diện thu hoạch được so với cái này chút duy trì càng nhiều đồ vật. Đạp Vân Tông mặc dù hủy diệt, nhưng là Sở Vân Mặc cố nhân, ngươi còn chưa đủ tư cách khi nhục. Ta nói, các ngươi danh ngạch bị tước đoạt, đây là tại thông tri ngươi. Về việc Hàng sắc mặt khó coi vô cùng, còn muốn nói nhiều ngoan thoại, chỉ là nhìn thấy phía trên tỉnh tọa Tần Tiểu Nguyệt, lại nhìn được. Nếu là công chúa ý nghĩa, ta tự làm tuân theo. Về việc Hàng lạnh giọng nói, tiếp lấy hướng về phía Tần Tiểu Nguyệt chắp tay, ngược lại mang theo Địa Nguyệt Tông đệ tử rời đi. Cổ Trường Thanh thấy thế hướng về phía Lạc Linh Hy cùng Lạc Tử Hạo nhẹ gật đầu, ngược lại trở lại bản thân chỗ ngồi. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem trở về Cổ Trường Thanh, lúc này lộ ra động người nét mặt tươi cười, cho dù ngươi cầm quạt xếp, vẫn như cũ như vậy bá đạo, ngươi nói không sai. Ngươi không thích hợp làm cái nho nhã quân tử, ngươi vốn là chính là thiết huyết sắc phạt người. Cổ Trường Thanh nghe vậy tay phải một chiêu, quạt xếp mở ra, đối với mình quơ quơ, khôi phục quân tồn lễ độ hình tượng. Giả vờ vẫn là rất giống. Tần Tiểu Nguyệt thấy thế nhịn không được thêm một câu. Thu đồ đệ sự tình, Cổ Trường Thanh cả người dễ dàng không ít. Hai đại tông môn hủy diệt, Cổ Trường Thanh cũng không hối hận, nhưng là trong lòng không khỏi có chút khó tả phiền muộn. Hôm nay, để cho ngày xưa cố nhân tiến vào Tần Hoàng Võ Viện, làm ra đền bù tổn thất, Cổ Trường Thanh khúc mắt cũng hoàn toàn mở ra, cả người thư thái không ít, lát quạt xếp cũng nhẹ nhanh hơn một chút, trong huyết mạch hủy diệt ý chí phản phất đều tùy theo giảm bất đồng dạng. Mang theo 500 người, Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiểu Nguyệt bước lên trở lại Tần Hoàng Võ Viện đường. Trước khi đi, Cổ Trường Thanh nhưng lại hỏi một câu Lâm Khuynh Thành tình huống, dù sao lần này thu đồ đệ, hắn cũng không nhìn thấy Lâm Khuynh Thành. Lâm Tông chủ mặc dù không rõ ràng Cổ Trường Thanh vì sao chú ý nữ nhi của hắn, bất quá vẫn là nói thẳng Lâm Khuynh Thành tại Đạp Vân Tông sau khi rời đi liền không biết tung tích bạc vô âm tín, thật lâu chưa từng hồi tông. Đối với cái này, Cổ Trường Thanh không có truy đến cùng, đừng làm mình đi, Cổ Trường Thanh không đợi Lâm Khuynh Thành cái gì. Trở lại Tần Hoàng Võ Viện, Tần lão tự mình đến an bài những cái này mới nhập tông đệ tử. Hiển nhiên, Tần lão nghĩ tiêu trừ hắn cùng với Cổ Trường Thanh trước đó ngăn cách. Cổ Trường Thanh hướng về phía Tần lão chắp tay, hắn, nhưng lại chưa từng cưu thị Tần lão, ngày đó để cho Tần Bách Xảo vì Ninh Thanh Lan kháng tội, vốn liền ép buộc. Chỉ bất quá Tần lão bảo hộ Ninh Thanh Lan không chu toàn cũng là sự thật. Khế ước xem như Tần lão bên kia trái với điều ước, nhưng là Cổ Trường Thanh vẫn tương đối lý giải Tần lão, dù sao bị Tần Hoàng tính toán, mà Tần Bách Xảo lại là một cái vịnh không nổi bùn nhão. Hắn có thể làm sao? Còn có nửa năm, hắn liền muốn tiến vào bách vực chiến trường. Đến lúc đó, Tần Bách Xảo phải nên làm như thế nào tự xử? Lấy Tần Văn Đạo lòng dạ, chưa chắc có thể dung hạ được nàng, dù sao bởi vì Tần Tiểu Nguyệt lược thi tiểu kế, để cho Tần Bách Xảo cùng Tần Văn Đạo quan hệ trở nên rất kém cỏi. Tiểu Nguyệt, Trường Thanh, Những người này ta sẽ thích đáng an bài. Hiện tại Văn Đạo phía sau có Thiên Lân Thánh Tông, hắn nếu là trở thành Tần Hoàng, Bách Xảo cùng ngươi đều không dễ chịu. Cho nên, bất kể như thế nào, Thánh Lân Đại Hội cùng Bách Vực Hư Không lịch luyện, các ngươi cũng không thể thua. Tần lão dặn dò. Tam gia gia yên tâm, có Trường Thanh tại, ta không dễ dàng như vậy thua. Tần Tiếu Nguyệt gật đầu, đa tạ trên triều đình, Tam gia gia toàn lực ủng hộ, ta tài năng tại cuối cùng cho điểm bên trong tăng thêm Bách Vực Hư Không lịch luyện. Ngươi cùng ngươi đại ca ở giữa tranh đấu, ta hay là hy vọng ngươi thắng. Tiếu Nguyệt, ngươi cùng ngươi đại ca khác biệt, đại ca ngươi hiệu quả và lợi ích tính quá nặng, tuy có kiêu hùng chi tư, lại chạy không tất cả, thiên hạ đám người đều là quân cờ. Đem mình thả quá cao, coi hắn trở thành đế vương thời điểm, chính là thanh toán thời điểm. Ngươi khác biệt, ngươi vốn có lòng dạ, cũng hiểu được lợi dụng lòng người, nhưng là đồng dạng, ngươi cùng ngươi phụ thân rất giống, ngươi cũng không phải là thị sát bạo quân, ngươi sẽ trở thành cùng ngươi phụ thân không khác nhau chút nào minh quân. Đa tạ Tam gia gia tán dương. Tần Tiếu Nguyệt cung kính chắp tay. Ai, ta chỉ hy vọng Bách Xảo có thể đủ tốt tốt, nàng trẻ người non dạ, hồn nhiên đơn thuần, phân biệt thị phi năng lực rất yếu, hy vọng ngươi coi tỷ tỷ có thể đủ nhiều bao dung nàng. Chí ít nàng trước mắt đối với ngươi rất thân cận. Tam gia gia xin yên tâm, Lục muội là ta muội muội, mặc dù tính tình không thành thuộc, nhưng là tâm địa không xấu, hơn nữa cũng không tranh đoạt hoàng vị chi tâm, ta sẽ không gây bất lợi cho nàng. Tần Tiếu Nguyệt gật đầu, suy nghĩ một chút nói, lần trước Lục muội bị ám sát là ngươi đại ca làm. Tần lão nói thẳng. Đa tạ. Ta đi trước an bài những học sinh mới, còn có nội viện thi đấu đây, liền không ở nơi này dừng lại. Tần lão nói ra, nhìn tiếp hướng Cổ Trường Thanh, đại tần vùng phía nam tu sĩ, ta sẽ chú ứng. Đa tạ Tần lão. Cổ Trường Thanh cung kính nói. Nếu như về sau Bách Xảo trêu chọc ngươi, còn mời lưu nàng một mạng. Ta sẽ. Tốt. Tần lão nói xong, cáo từ rời đi. Nhìn xem Tần lão bóng lưng, Tần Tiếu Nguyệt nhịn không được nói, Lục muội thật rất hạnh phúc, sinh ở đế vương gia. Lại có thể có được như vậy sủng ái gia gia của nàng. Đúng vậy a, đáng tiếc, đây là người ăn thịt người tu hành giới, không trải qua cực khổ, không cách nào trưởng thành. Hy vọng cực khổ tiến đến trước đó, nàng có thể bản thân trưởng thành a. Tần Tiếu Nguyệt thở dài một hơi. Trở lại Nguyệt Hy Lâu, Cổ Trường Thanh cùng Tần Tiếu Nguyệt lần đầu tiên liền phát hiện đứng sừng sững Nguyệt Hy Lâu thạch kiếm biến mất. Lâu chủ. Một đạo uyển chuyển thân ảnh rơi xuống, hướng về phía Tần Tiếu Nguyệt chắp tay. Chuyện gì xảy ra? Tần Tiếu Nguyệt nhíu mày. Hôm qua Đại Tần Bắc Bộ tuyển nhận tân sinh hồi võ viện, xuất hiện một tên đỉnh cấp yêu nghiệt. Người này thẳng đến Nguyệt Hy Lâu, hao tốn một ngày thời gian, đem Vận Tiên Bách Sát Kiếm lĩnh ngộ được 4 đạo kiếm khí. Đã đem thạch kiếm cướp đi. Cái kia uyển kiện nữ tử chắp tay nói, trong mắt phượng độ ý phun trào, hiển nhiên trấn tông truyền thừa bị lấy đi, trong nội tâm nàng cực kỳ không thoải mái. Hơn nữa ngày đầu tiên nhập võ viện, vọt thẳng lấy Nguyệt Hy Lâu Vận Tiên Bách Sát Kiếm tới, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Tần Tiếu Nguyệt nghe vậy lập tức chau mày. Tại Tần Hoàng Võ Viện, thành lập tông môn vốn liếng chính là nhất định phải đạt được một loại hàng đầu truyền thừa. Nếu là một cái tông môn mất đi truyền thừa, đồng thời trong một tháng không cách nào thu hoạch được truyền thừa mới, như vậy cái này tông môn liền sẽ giải tán. Một cái tân sinh, trực tiếp khiêu khích Nguyệt Hy Lâu, mặt mũi này đánh rất vang. Tần Tiếu Nguyệt trở về, Nguyệt Hy Lâu đệ tử lúc này nhao nhao bay ra. Trong đó tự nhiên bao quát Lục Vân Tiêu. Cổ Trường Thanh lúc này nhìn về phía Lục Vân Tiêu, Lục Vân Tiêu truyền âm vang lên, một cái nam tu, tuổi chừng 18. Tu vi cương thể, hiếm thấy kiếm hoàng thể, trong kiếm đế hoàng. Ta hoa một chút tích phân đi tông môn phòng tình báo ra, người này xác thực đến từ Đại Tần Bắc Bộ, lại là 2 tháng trước đột nhiên xuất hiện đỉnh cấp yêu nghiệt, không người biết đến. Nếu không có lần này tuyển nhận tân sinh thời điểm, người này nhất phi trùng thiên, võ viện ngành tình báo cũng không có phương diện này tình báo. Một ngày thời gian 4 đạo kiếm khí. Ừ, quả thật có 4 đạo, bất quá rất yếu, hẳn là bình thường tu hành, lĩnh hộ cũng không phải là thần thức kiếm. Ta hồn phách vạn năm, hồn lực viễn siêu người đồng lứa, cũng cần dựa vào đại ca huyết dịch tài năng lĩnh ngộ thần thức kiếm pháp. Cho nên ta kết luận người này lĩnh ngộ tuyệt không phải thần thức kiếm, mà khác, thần thức kiếm chỉ có 3 đạo kiếm khí, không có 4 đạo. Lục Vân Tiêu tự tin nói, trong khoảng thời gian này, Lục Vân Tiêu một mực tại cảm ngộ Vận Tiên Bách Sát Kiếm, thân thể của hắn chính là tiên khu, có thể tu hành thành tiên tu sĩ, tư chất đương nhiên không có khả năng kém. Mà Lục Vân Tiêu hồn phách bị tra tấn vạn năm, hắn hồn lực viễn siêu thường nhân. Cho nên đang lĩnh ngộ Vận Tiên Bách Sát Kiếm thần thức kiếm quyết thời điểm, tiến độ cực nhanh. Hắn có thể vững tin, thần thức kiếm chỉ có 3 đạo kiếm khí, hơn nữa, lĩnh ngộ thần thức kiếm không cách nào thu hoạch được thạch kiếm tán thành, chuyện di truyền thừa. Cực kỳ hiển nhiên, thạch kiếm này truyền thừa chủ nhân tu hành Vận Tiên Bách Sát Kiếm thời điểm, khả năng đều không biết cái này kiếm pháp là thần thức kiếm pháp. Cho nên hắn đem này truyền thừa đánh vào thạch kiếm bên trong thời điểm mới có thể không có thiết trí thần thức kiếm cảm ứng trận văn. Những cái này giao lưu cũng là Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu tại truyền âm, Kiếm hoàng thể, loại thể chất này cổ Trường Thanh nghe qua, chính là kiếm tu bên trong cực kỳ nổi danh thể chất. Không nghĩ tới Đại Tần vậy mà toát ra một cái như vậy đỉnh cấp yêu nghiệt. Tần Tiểu Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, nàng tư chất kỳ thật cũng không tốt, nàng là dựa vào phệ tâm đằng cưỡng ép tăng lên tư chất. Kiếm đạo phương diện, nàng không có sở trường gì, có thể có được thạch kiếm truyền thừa, lĩnh hộ ba đạo kiếm khí đã là nàng cực hạn. Chưa từng nghĩ có người có thể trong vòng một ngày lĩnh hộ bốn đạo kiếm khí. Nói thật, Tần Tiểu Nguyệt có loại nhàn nhạt cảm giác bị thất bại. Đều lui xuống trước đi đi, việc này ta đã biết. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem chung quanh Nguyệt Khi Lâu đệ tử nói. Đông đạo uyển kiện nữ tu nhau nhau chắp tay lui ra. Tần Tiểu Nguyệt mang theo cổ Trường Thanh đám người đi tới Nguyệt Khi Lâu chủ điện. Người này ngày đầu tiên nhập viện, liền trực tiếp đem ta Nguyệt Khi Lâu trấn tông truyền thừa mang đi, rõ ràng là nhằm vào ta. Chẳng lẽ ta đại ca người? Hơn nữa vừa rồi Diệu Đình truyền âm nói cho ta biết, người kia là kiếm hoàng thể. Chúng ta nên làm cái gì? Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem cổ Trường Thanh nói. Cổ Trường Thanh đi đến ngồi xuống một bên, cắt một ly trà, nhưng lại không khách khí bưng lên uống một ngụm. Lục Vân Tiêu đạm mạc đi đến cổ Trường Thanh sau lưng, đợi cổ Trường Thanh đem trà sau khi để xuống, liền nhấc lên ấm trà cho cổ Trường Thanh lại đổ một chút. Nhìn xem không chút hoang mang cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt có chút gánh nặng tâm tình cũng không nhịn được đã thả lỏng một chút. Đã nhiều ngày không thấy Thanh Lan, ta đi nhìn ta một chút muội muội. Cổ Trường Thanh đem chén trà buông xuống, tiếp lấy đứng người lên, vẫn tiên bách sát kiếm sự tình giao cho ta. Ngoại viện tân sinh đệ tử giao lưu hội sau khi kết thúc, ta sẽ đem thạch kiếm mang về. Nói xong, cổ Trường Thanh mang theo Lục Vân Tiêu rời đi. Tần Tiểu Nguyệt nhìn xem cổ Trường Thanh bóng lưng, khóe miệng lộ ra động người ý cười. Trường Thanh ca ca. Ninh Thanh Lan biết rõ hôm nay cổ Trường Thanh muốn trở về, rất sớm đã tại trụ sở chuẩn bị xong đồ ăn. Ngửi đồ ăn mùi thơm, cổ Trường Thanh tâm tình cực kỳ thư sướng, không kịp chờ đợi ngồi lên bàn ăn. Rất nhanh, Ninh Thanh Lan liền đem chuẩn bị kỹ càng đồ ăn đưa tới bàn. Trường Thanh ca ca, ngươi nếm thử xem. Cổ Trường Thanh lúc này ngụm lớn cắn ăn, ừ. Không nghĩ tới muội muội ta trù nghệ tốt như vậy. Nói xong cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Vân Tiêu, đến, ăn chung, nếm thử muội muội ta tay nghề. Lục Vân Tiêu nghe vậy, nhưng lại không khách khí, trực tiếp tại cổ Trường Thanh bên cạnh ngồi xuống, cầm đũa lên liền bắt đầu ăn. Ăn ăn, Ninh Thanh Lan thanh âm vang lên, cái này cá trắm đen trả ngươi không thể ăn, Trường Thanh ca ca còn không có động đũa đâu. Ngươi đừng dùng loại ánh mắt này, nhìn ta chằm chằm, có ca ca tại, ta cũng không sợ ngươi. Ta xem người đều dạng này, không ác ý. Lục Vân Tiêu nghe vậy giải thích nói, trong miệng đồ ăn mùi thơm xông vào mũi, ấm áp rã rời, ấm đến trong lòng. Đã bao nhiêu năm, từ khi Lục Vân Tiêu bị bắt về sau, liền chưa từng đang ăn qua người nhà nấu cơm rau. Hắn là một phàm nhân, nhiều năm như vậy, đã sớm trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, bị cưu hận hoàn toàn bao phủ tâm linh. Đi theo cổ Trường Thanh rời đi đế hoàng lăng về sau, hắn đã là cương thể vi mãn, dĩ nhiên tích cốc, hắn cũng chưa từng đang ăn đồ ăn. Hôm nay, là vạn năm qua lần thứ nhất ăn những thức ăn này, bị hắn vùi lấp hồi ức, tại sinh mệnh mất đi đã từng, đơn giản vị đạo, quen thuộc ấm áp để cho cái kia bị cưu hận bao phủ tâm ấm lại. Lặng lặng ăn uống, giờ khắc này, Lục Vân Tiêu phảng phất về tới cái kia nhà gỗ, mẫu thân hắn làm tốt đồ ăn, cương chiều thấy hắn ăn cơm tràn cảnh. Một miếng cơm chậm rãi đưa vào trong miệng, Lục Vân Tiêu không tiếp tục động thức ăn, chẳng biết lúc nào, trên mặt hắn treo đầy vệt nước mắt. Ai, ngươi đừng khóc à, vậy ngươi ăn nha. Ta cũng không phải không cho ngươi ăn, ta chỉ là muốn cho Trường Thanh ca ca ăn lần đầu tiên mà thôi. Ngươi ngày bình thường lạnh như băng, làm sao như vậy sợ a? Nói ngươi hai câu ngươi lại khóc. Nên Thanh Lan nhìn xem Lục Vân Tiêu như vậy, có chút không biết làm sao. Lục Vân Tiêu gọi cổ Trường Thanh đại ca, đối với cổ Trường Thanh cực kỳ tôn trọng, cho nên Ninh Thanh Lan đối với Lục Vân Tiêu cũng rất có hảo cảm. Nàng coi Lục Vân Tiêu là người mình, cho nên cho dù Lục Vân Tiêu luôn là một bộ người sống chớ vào bộ dáng, nàng cũng không cảm thấy Lục Vân Tiêu là người ngoài. Chỗ nào từng muốn còn chưa nói hai câu, Lục Vân Tiêu lại khóc, nói tốt lạnh khóc phạm đâu. Cổ Trường Thanh nhìn xem lệ rơi đầy mặt Lục Vân Tiêu, trong lòng biết Lục Vân Tiêu nên là nghĩ đến quá khứ. Có đôi khi, khóc vừa khóc không phải chuyện xấu, hắn hy vọng Lục Vân Tiêu là một cái sống sờ sờ người, mà không phải bị cừu hận bài bố khôi lỗi. Nếu là bá mẫu tại thế, cũng không hy vọng ngươi biến thành như bây giờ. Ngươi có thể hận thế nhân, nhưng là ta hy vọng ngươi có thể có cuộc đời mình. Chúng ta là anh em, Thanh Lan cũng có thể là muội muội của ngươi. Cái tiểu viện này là ba người chúng ta người ta. Cổ Trường Thanh nhẹ nhàng vỗ vỗ Lục Vân Tiêu, Thanh Lan phụ mẫu đều đã qua đời. Trên đời này không có người thân, mà ta, cha ta cũng qua đời. Mẫu thân của ta mang theo muội muội ta từ bỏ ta đi truy tìm Trường Sinh Đại Đạo. Ta trên đời này, đồng dạng là lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi đây, cũng là như thế. Ba người chúng ta người, có thể là người một nhà. Đại ca, Lục Vân Tiêu cắn trong miệng cơm, sắc mặt phức tạp. Đột ngột nghĩ tới điều gì, lại sa sút nói, thế nhưng là ta. ta không khống chế được đã xâm nhập linh hồn hủy diệt ý chí. Hắn cũng muốn đem Cổ Trường Thanh, nên Thanh Lang xem như người nhà, nhưng là hủy diệt ý chí không ngừng từng bước xâm chiếm hắn thần trí. Hắn không biết mình lúc nào sẽ biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Hắn vốn liền không thuộc về thời đại này, sau khi hắn chết, lại vì sao khiến người khác vì hắn thương tâm khổ sở, cho nên Lục Vân Tiêu mặc dù cực kỳ tôn trọng Cổ Trường Thanh, nhưng là vẫn luôn có kháng cự cùng Cổ Trường Thanh trở thành lẫn nhau dựa vào huynh đệ. Ngươi hủy diệt ý chí, có ta mạnh sao? Cổ Trường Thanh nghe vậy không cho là đúng cười nói, trong tay phong lôi phiến để lên bàn, sau một khắc, Cổ Trường Thanh nguyên bản ôn hòa hai mắt trở nên vô cùng lạnh lùng. Toàn bộ đại viện phảng phất trở nên cực kỳ rét lạnh, con ngươi đỏ bừng, hủy diệt tâm ý trong phút chốc đốt lên Lục Vân Tiêu sâu trong linh hồn hủy diệt ý chí. Lục Vân Tiêu trên người, lúc này bộc phát ra lăng lệ vô cùng sát cơ. Vào thời khắc này, Cổ Trường Thanh bắt được phong lôi phiến, cổ kia diệt sát tất cả hủy diệt ý chí lập tức biến mất không còn tâm tích, đồng thời hắn tóm lấy Lục Vân Tiêu cánh tay, Vân Tiêu, quanh. Một tiếng quát lớn, dường như sấm sét giữa trời quang, Lục Vân Tiêu lập tức thức tỉnh, khôi phục thanh minh. Hắn hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh, vẹn vẹn một điểm hủy diệt ý chí, liền đủ để cho hắn phát cuồng, đại ca hắn rốt cuộc đang áp chế như thế nào huyết mạch. Ánh mắt nhìn về phía Cổ Trường Thanh trong tay quạt xếp, cảm thụ hắn ôn tồn lễ độ khí chất, Lục Vân Tiêu trong lòng có minh ngộ. Lần này trở về, lần đầu tiên hắn liền phát hiện Cổ Trường Thanh biến, trở nên không đồng dạng, tại Cổ Trường Thanh trên người, hắn không nhìn thấy mãi may lăng lệ. Ngược lại Cổ Trường Thanh cho người ta cảm giác chính là một cái ôn nhuận quân tử, thư sinh yếu đuối. Nguyên bản hắn cho rằng Cổ Trường Thanh chỉ là vì tại Tần Tiếu Nguyệt trước mặt giả bộ, tốt bắt được mỹ nhân phương tâm, Tần Tiếu Nguyệt dạng này nữ nhân, Cổ Trường Thanh tâm động rất bình thường. Nam nhân mà, ưa thích liền truy cầu, cũng bình thường. Nhưng là bây giờ, hắn phát hiện cũng không phải là như thế, Cổ Trường Thanh làm như thế, không phải là vì truy cầu Tần Tiếu Nguyệt, hắn là cố ý để cho mình đi vào một cái khác cực đoan. Nho nhã thư sinh, chính là tu tâm, nho nhã. Không phải nói còn một cây quạt, xuyên cái thư sinh trường bào liền có thể nho nhã là một người tu dưỡng, cho dù là trang, cũng nhất định phải có đầy đủ khí chất đi trang. Cổ Trường Thanh nho nhã để cho người ta nhìn không ra bất kỳ không hài hòa, cũng nhìn không ra bất luận cái gì dối trá, hắn giống như bản thân liền là một người như vậy. Dù là hắn nắm quạt xếp làm ra bá đạo lăng lệ sự tình, hắn vẫn như cũ có thể rất nhanh trở nên ôn tồn lễ độ. Đây chính là tu tâm, để cho mình thời khắc ở vào bình tĩnh ôn hòa trạng thái, lâu dài như thế, là hắn có thể chậm rãi đem trong huyết mạch hủy diệt ý chí yếu bớt. Đem phong lôi phiến cắm vào bản thân đai lưng, Cổ Trường Thanh lại là trực tiếp nắm đũa liền ăn như gió cuốn lên. Cổ kia khí chất lập tức biến mất không còn tâm tích. Ngạch. Lục Vân Tiêu lập tức ngạc nhiên, không trang, ngã bài. Ta đều không nói bản thân sẽ bị hủy diệt ý chí khống chế, ngươi làm sao lại như vậy sợ. Cắn một miếng thịt, Cổ Trường Thanh miệng đầy dầu nói. Nhìn xem Cổ Trường Thanh như thế, Lục Vân Tiêu bờ môi có chút co rúm, có vẻ như hắn vị đại ca kia tu tâm không phải để cho mình biến thành nho nhã quân tử, hắn tu tâm chính là tùy tâm sở dục, muốn làm sao biến a. Đại ca, ta đã biết, chỉ là ta làm không được ngươi dạng này. Ta như vậy, ôn nhuận quân tử, khiêm tốn công tử. Cổ Trường Thanh lúc này lông mày en hoan lên, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý, tiểu gia trước kia thế nhưng là nhị phẩm đại quan nhi tử, từ bé đọc đủ thứ thi thư, cầm kỳ thư họa, thánh nhân văn tuân. Tinh thông mọi thứ. Ta không thổi ngư bức, ta ngươi đây thật không làm được. Ta là nói ta không làm được một hồi quân tử khiêm tốn, một hồi ăn như gió cuốn, ta căn bản sẽ không diễn kịch. Lục Vân Tiêu nhịn không được chế nhạo nói, đôi mắt chỗ sâu cả ngày bao phủ sát ý vậy mà chậm rãi biến mất, nội liễm tại sâu trong linh hồn. Tuy nói giờ phút này Lục Vân Tiêu cũng không thể coi là cái gì nho nhã ôn hòa người, chí ít đối với Cổ Trường Thanh cùng Ninh Thanh Lang rõ ràng thân cận rất nhiều. Phốc phốc. Một bên Ninh Thanh Lang nhịn không được bật cười. Nàng cái kia một đôi bàn tay như ngọc trắng kéo lấy cái cằm, một đôi mắt đẹp ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh, phảng phất nhìn Cổ Trường Thanh ăn cơm, chính là thiên hạ này đẹp nhất sự tình. Bành! Cổ Trường Thanh dùng đũa gõ Ninh Thanh Lang trắng đoạn cái trán, lại không dùng bữa đều lạnh. Ninh Thanh Lang lúc này khẽ nhíu lông mày, hoặc bác le lưỡi thơm một cái, biết rồi, hừ, Trường Thanh ca ca sẽ chỉ hung ta. Bành! Cổ Trường Thanh lại là đem Lục Vân Tiêu đầu gõ một cái, ta đem ngươi nhị ca cũng gõ, công bình công chính. Vừa nói, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Lục Vân Tiêu, về sau, ba người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, Vân Tiêu, Thanh Lang nhị ca, ngươi có làm hay không? Lục Vân Tiêu nghe vậy trên mặt khí tức bén nhọn chậm rãi biến mất, biểu hiện trên mặt vậy mà phá thiên hoang trở nên ôn hòa lên, phần này cá trắm đen ráng ta một người ăn, là được. Hừ, ăn chết ngươi. Ninh Thanh Lang nghe vậy đem cá trắm đen ráng trực tiếp đổ vào Lục Vân Tiêu trong chén, nũng nịu nhẹ nói, một khúc xương cũng không chuẩn đôn. Bằng không thì ta liền để cho Trường Thanh ca ca đánh ngươi. Vân Vân, muội muội nói là. Lục Vân Tiêu cười khổ nói. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lục Vân Tiêu cùng Ninh Thanh Lang, trong lòng có loại khó tả ấm áp. Một tòa tiểu viện, ba cái cô độc linh hồn, ba cái lang bà kỳ hồn người, ở chỗ này, tìm được lo lắng cùng ràng buộc. Sau ngày hôm nay, Lục Vân Tiêu cũng cởi ra một chút khúc mắc, từ cừu hận trong vực sâu đi ra bước thứ nhất. Cổ Trường Thanh là cảm thấy sinh hoạt càng ngày càng tốt, đơn giản tu hành, lo lắng người nhà, hắn bắt đầu chậm rãi quên mất đem hắn vứt bỏ mẫu thân. Hắn không có ở đây hy vọng xa vời đã từng, hiện tại sinh hoạt cũng rất tốt đẹp. Ninh Thanh Lan, từ khi có hai vị sủng ái ca ca của nàng, tại hai người mãnh liệt yêu cầu phía dưới, nàng phụ trách một ngày ba bữa cơm nấu cơm. Ninh Thanh Lan 14 tuổi liền nhập phủ làm nha hoàn, cầm kỳ thư họa nàng có lẽ không được, nhưng là nấu ăn, vẫn là rất am hiểu. Tu sĩ tu hành đến cương thể cảnh mới tích cốc, nhưng là Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu đếm qua Ninh Thanh Lan làm thức ăn về sau, liền bắt đầu lợi dụng ca ca thân phận ép buộc Ninh Thanh Lan biến đổi pháp làm đồ ăn ngon. Trên thực tế, đối với Ninh Thanh Lan mà nói, nàng ưa thích dạng này sinh hoạt, ưa thích nấu cơm cho Cổ Trường Thanh cùng Lục Vân Tiêu ăn, càng ưa thích loại này nhà cảm giác. Như vậy qua 3 ngày, tân sinh nhập viện giao lưu đại hội mở ra, đồng dạng cũng là ngoại viện đệ tử tấn thăng đội viện khảo hạch mở ra thời gian. Ninh Thanh Lan sớm liền đi đến Tân Hoàng Võ Viện quảng trường. Linh Vận Bạch liên Cổ Trường Thanh cho đi Ninh Thanh Lan, mượn nhờ đan dược cùng như thế chí bảo, Ninh Thanh Lan một tháng thời gian, liền từ trúc thể cảnh bước vào cương thể cảnh. Bây giờ tu vi đã là cương thể trung kỳ. Chiến đấu phương diện, nàng trước mắt nắm giữ Bắc Chiến Thần Quyền cùng Thiên Giai Cung Kỹ Lược Ảnh Cung. Lấy Bắc Chiến Thánh Thể cùng Bắc Chiến Thánh Pháp làm cơ chuẩn, Ninh Thanh Lan chiến lược so cương thể viên mãn cũng không thua bao nhiêu. Đương nhiên, bởi vì Ninh Thanh Lan không thể mượn dùng thiên địa lực lượng chiến đấu, cho nên chờ nàng bước vào đạo hiện cảnh, võ kỹ tăng thêm liền sẽ thấp rất nhiều. Cổ Trường Thanh dự định để cho Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu đều tinh tu kỹ pháp. Cổ Trường Thanh bản thân liền tinh thông kỹ pháp, hắn biết rõ, kỹ pháp tu hành tốt, so võ kỹ càng dùng tốt hơn. Lục Vân Tiêu không cần nói nhiều, hắn tu hành kỹ pháp tốc độ nhanh kinh người, Ninh Thanh Lan liền phải kém một chút, bất quá có Cổ Trường Thanh dạy bảo, trên tu hành cơ hồ không có gặp được cái gì đường quanh co. Ninh Thanh Lan tham gia nội viện khảo hạch, Cổ Trường Thanh nhưng lại không có chú ý, hắn biết rõ, lấy Ninh Thanh Lan thực lực, trở thành nội viện đệ tử rất nhẹ nhàng. Trong đại viện, Cổ Trường Thanh một quyền đem Lục Vân Tiêu đánh bay. Lục Vân Tiêu sức cùng lực kiệt bò lên, không đánh, đại ca ngươi chính là biến thái. Nhìn xem cầm trong tay quạt xếp, nhẹ nhàng thoải mái Cổ Trường Thanh, Lục Vân Tiêu có loại thật sâu cảm giác bị thất bại. Đem ngươi trên người 200 hộ lực Thiên Quân Hoàng lấy xuống, lại đến. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn nói. Đánh chết cũng không tới, ngươi tìm người khác đi, trên người ngươi 300 hộ lực Thiên Quân Hoàng đều còn tại, ta đều thủ không được ngươi một quyền, không đánh được. Lục Vân Tiêu khá là lưu manh nói, tiếp lấy nắm trường kiếm, trực tiếp quay người rời đi, ta đi tu hành kỹ pháp. Cái gì kỹ pháp? Ta tới chỉ điểm ngươi. Công kích kỹ pháp, Nhất Sắc Phong Hầu. Cái này ta sẽ. Ngươi cái này cũng đã biết, ngươi làm người A. Lục Vân Tiêu lúc này lôi kéo cái đầu, cùng Cổ Trường Thanh chiến đấu thật rất đau đớn tự tin. Bất quá từ khi một lần kia ăn cơm về sau, Lục Vân Tiêu tính cách biến không ít, cũng chậm chậm khôi phục bản thân hắn tính cách, cũng sẽ trêu ghẹo Cổ Trường Thanh. Đương nhiên, đại đa số thời điểm, Lục Vân Tiêu vẫn là bất thiện lời nói, biểu lộ lạnh lùng. Công kích kỹ pháp, Nhất Sắc Phong Hầu, đa dụng tại sử dụng vũ khí, trường kiếm trường thương đều có thể. Nhất Sắc Phong Hầu, có thể không nhìn đối phương trình độ nhất định hộ thể nguyên lực, căn cứ nắm vững trình độ cao thấp đến xác định uy lực. Nghe nói Nhất Sắc Phong Hầu tu hành đến cấp độ cực cao, hoàn toàn có thể không nhìn tất cả hộ thể nguyên lực, cũng có thể trên phạm vi lớn gia tăng vũ khí lực cắt, từ đó tùy tiện đâm xuyên cứng rắn lân giáp, cực kỳ khủng bố. Cổ Trường Thanh đối với kỹ pháp nắm vững trình độ cực cao, nhưng là hắn Nhất Sắc Phong Hầu cũng chỉ có thể không nhìn đối thủ ba thành hộ thể nguyên lực. Kỹ pháp có rất nhiều, công kích, phòng ngự, tốc độ, lực lượng, nguyên tố điều tiết khống chế chờ chút. Cổ Trường Thanh cũng không phải gì đó kỹ pháp đều biết, hắn ngày thường cũng sẽ tốn hao không ít thời gian tu hành đủ loại kỹ pháp. Có Cổ Trường Thanh dạy bảo, Lục Vân Tiêu cũng chậm chậm nắm vững Nhất Sắc Phong Hầu bí quyết, nguyên bản bị Cổ Trường Thanh đánh đập một trận oán khí cũng tiểu không ít. Thẳng đến Cổ Trường Thanh đưa ra muốn nghiệm chứng Lục Vân Tiêu đối với Nhất Sắc Phong Hầu nắm vững trình độ, biểu thị muốn luận bàn một phen thời điểm. Cứ việc Lục Vân Tiêu dùng hết tất cả vốn liếng, vẫn như cũ bị Cổ Trường Thanh đánh mặt mũi bầm dập, đối với cái này, Lục Vân Tiêu biểu thị không muốn làm Cổ Trường Thanh huynh đệ. Làm huynh đệ về sau, Cổ Trường Thanh lúc hạ thủ rõ ràng hưng phấn hơn. Đang tại hai người đấu ngươi tới ta đi thời điểm, Đỗ Lê vội vã đi đến. Cổ sư đệ, Thanh Lan đã xảy ra chuyện. Đỗ Lê sắc mặt khó xử nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy lúc này dừng lại cùng Lục Vân Tiêu đối chiến. Trong mắt hàng mang lấp lóe, nhìn về phía Đỗ Lê nói, Đỗ sư tỷ, muội muội ta thế nào? Kiếm Hoàng thể Hàng Diệt Phong tại nội viện đệ tử tranh đoạt tái phía trên, mở miệng vũ nhục ngươi. Muội muội của ngươi giận dữ, bên trong hắn kế bẫy, cùng hắn lên đấu chiến đài. Đỗ Lê dăm ba câu đem tình huống nói rõ. Hàng Diệt Phong. Cổ Trường Thanh lúc này trong mắt lóe lên một tia sắc cơ, Cái kia, ngày đầu tiên nhập viện liền cướp đi vận tiên bát sát kiếm truyền thừa đệ tử chính là Hàn Diệt Phong. Cổ Trường Thanh nguyên bản định chờ tân sinh giao lưu hội sau khi kết thúc đi đoạt lại thạch kiếm, chưa từng nghĩ, người này vậy mà như thế lớn mật, đem chú ý đánh tới Ninh Thanh Lan trên người. Đi. Không có nhiều lời, Cổ Trường Thanh ánh mắt lạnh lùng, thu hồi phong lôi phiến, hướng về đấu chiến đài phương hướng đi đến. Đấu chiến đài bên cạnh, hấp dẫn không ít đệ tử, trong đó không ít cũng là nhập viện không lâu tân sinh. Hôm nay là nội viện khảo hạch, cũng là tân sinh giao lưu hội, cực kỳ náo nhiệt, những học sinh mới này bên trong càng là xuất hiện không ít đỉnh cấp yêu nghiệt, trong đó chói mắt nhất chính là kiếm hoàng thể Hàn Diệt Phong. Cái này Hàn Diệt Phong có thể khó lường, nghe nói người này đi tới hoàng đô thời điểm, tần hoàng đều kinh động đến đơn độc tiếp kiến rồi người này. Cổ Trường Thanh tư chất được vinh dự đại tần đệ nhất nhân, nhưng so với kiếm hoàng thể, thật đúng là khó mà nói ai mạnh ai yếu. Đại tần vương triều thành lập đến nay, kiếm hoàng thể cũng là lần đầu tiên xuất hiện, một cái Cổ Trường Thanh đã dao động hoàng đô phong vân, bây giờ lại tới một cái kiếm hoàng thể. Nếu là hai người trưởng thành, lo gì đại tần không thể. Hàn Diệt Phong ngày đầu tiên nhập viện, liền đem Nguyệt Hy lâu truyền thừa thạch kiếm cướp đi, việc này càng là đưa tới không nhỏ đến oanh động. Có thể nói, Hàn Diệt Phong đã trở thành tần hoàng võ viện một cái tân truyền kỳ. Đều nói Cổ Trường Thanh tư chất nghịch thiên, nhưng là đó là đã từng, Cổ Trường Thanh thế nhưng là yên lặng một bàn thời gian, tiếp cận 19 tuổi mới thức tỉnh võ hồn. Hắn võ hồn có thể có mạnh cỡ nào? Võ hồn không mạnh, cho dù Cổ Trường Thanh tư chất tu hành cường đại, tổng thể tiềm lực cũng phải kéo xuống kéo một phát. Mà Cổ Trường Thanh đi tới tần hoàng võ viện về sau, ngay từ đầu là tần Bách Xảo tùy tùng đệ tử, hiện tại thuộc về tần Tiếu Nguyệt bên này người. Cổ Trường Thanh tại tần hoàng võ viện có cái gì để cho người ta kinh hãi biểu hiện sao? Cũng không có, nếu như nói để cho người ta tương đối chấn kinh, hẳn là Bát Tự Sơn mang theo tần Tiếu Nguyệt giết ra tới đi. Nhưng là Bát Tự Sơn sự tình kết thúc về sau, các đại thế lực đều là phái cường giả tiến về Bát Tự Sơn, phát hiện Bát Tự Sơn xuất hiện cực lớn biến cố. Những đệ tử kia chết, rất có thể cùng cái kia một trận biến cố có quan hệ, cũng không phải là Cổ Trường Thanh, tần Tiếu Nguyệt đám người chém giết. Đã như thế, cũng liền thuyết phục, dù sao Cổ Trường Thanh chiến lực có mạnh hơn, hắn cũng chính là một cương thể tu sĩ, lại làm sao lợi hại. Có thể chém giết một cái nửa bước mệnh tuyền đã coi như là định cấp yêu nghiệt. Giết 1000 cái đạo hiển viên mãn. Đây không phải đùa giỡn hay sao? So sánh Hàn Diệt Phong, Cổ Trường Thanh thật không có nói lên đến truyền kỳ sự tích, không có đạt được một loại truyền thừa. Không có hoàn thành một hạng khiêu chiến, thậm chí hắn tư chất, đến bây giờ cũng chưa từng khảo nghiệm qua. Duy nhất chứng minh Cổ Trường Thanh lợi hại, chính là hắn cương thể cảnh hủy diệt vấn tiên tông chuyện này, vấn đề là chuyện này sẽ chỉ làm người khinh thường Cổ Trường Thanh làm người. Hàn Diệt Phong khiêu khích Ninh Thanh Lan, đây tuyệt đối là đại náo nhiệt. Hàn Diệt Phong là người mới, là một cái người mới có thể như thế khiêu chiến lão nhân quyền uy, cái này không thể nghi ngờ để cho người ta cực kỳ hưng phấn. Trong lúc nhất thời, đấu chiến đài bên cạnh, duy trì Hàn Diệt Phong tu sĩ rất nhiều. Nội môn khảo hạch tại nửa canh giờ trước đã kết thúc, trước mắt đấu chiến đài hoàn toàn là Hàn Diệt Phong cùng Ninh Thanh Lan ân oán cá nhân. Rầm rầm rầm, hai bóng người tại đấu trên chiến đài xuyên tới xuyên lui, Ninh Thanh Lan tu vi là cương thể trung kỳ, mà Hàn Diệt Phong lại là cương thể viên mãn. 18 tuổi cương thể viên mãn, này tư chất, dĩ nhiên vô địch. Không chỉ có như thế, Hàn Diệt Phong kiếm đạo cảm ngộ cực kỳ khủng bố, vẫy tay một cái, chính là khủng bố kiếm ý tung hoành. Hiểu nhìn kỹ lại phát hiện Hàn Diệt Phong kiếm căn bản chưa từng ra khỏi vỏ. Làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn lại là Ninh Thanh Lan, nàng tu vi rõ ràng chỉ có cương thể trung kỳ, lại dựa vào một chuôi trường cung, cùng Hàn Diệt Phong đánh khó phân thắng bại. Nàng thân pháp cực kỳ phiêu dật, mỗi bắn một tiễn, thân hình đều sẽ tiến hành một cái cực tốc dời qua một bên, đem Hàn Diệt Phong kiếm khí tránh đi. Không nghĩ tới thực lực ngươi ngược lại không kém, chỉ bất quá vừa rồi chỉ là chơi với ngươi chơi thôi. Hàn Diệt Phong lộ ra tự ngạo nụ cười, cả người khí tức bắt đầu phát sinh biến hóa, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, sắc bén thân kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ, trong một chớp mắt, Hàn Diệt Phong chung quanh, vô tận kiếm khí diễn sinh. Ngươi có tư cách để cho ta rút kiếm. Hàn Diệt Phong đạm thanh nói, lại cũng chỉ xứng một kiếm. Đừng muốn nói mạnh miệng, thắng ta lại nói. Ninh Thanh Lan âm thanh lạnh lùng nói, thắng ngươi, sao khó. Sư, kiếm quang lấp lé, vô tận kiếm ảnh tung hoành tứ phương, sau một khắc. Hàn Diệt Phong thân hình biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Ninh Thanh Lan bên cạnh. Sắc bén trường kiếm đứng ở Ninh Thanh Lan trắng đoạn cái cổ trắng ngọc phía trên. Lúc này, toàn bộ đấu chiến đài trở nên vô cùng an tĩnh. Sau một khắc, vô số tu sĩ bắt đầu hoan hô lên, nguyên một đám nữ tu càng là không che giấu chút nào đối với Hàn Diệt Phong sùng bái. Trên chiến đài, Hàn Diệt Phong ánh mắt ngạo nghễ, tuấn giật trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, đây chính là hắn, tại bất kỳ địa phương nào, cũng là Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.